Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 1116, xa hoa dạ tiệc. Tam đại liên minh chiêu mộ hoạt động còn tại các trong đại thành thị hừng hực khi thế triển khai. Đại lượng người chơi bình thường nhóm cũng đều tại hưng phấn tham dự lấy. Thiên Ý Thành cùng Thiên Công Thành trong ngoài, sinh hoạt các người chơi không tách ra phát tư nguyên. Đại lượng các người chơi đem mới thu thập tư nguyên chứa đựng tại trong kho hàng. Tùy thờ tùy ý công tượng sư nhóm lấy ra tiến hành chế tạo. Mà lúc này đây, mấy cái trọng điểm tư nguyên cũng đang toàn lực khai phát bên trong. Tin tức tốt không ngừng truyền đến Lý Minh chỗ đó. Đại bộ phận tinh anh quân đoàn cũng tại ba vị công hội trưởng chỉ huy dưới, tiếp tục thăm dò hòa bình thành bên ngoài ba phương hướng cơ sở địa đồ. Bất chi bất giác, một buổi sáng thời gian trôi qua, Lý Minh tiếp tục mở ra hôm nay trận đấu quá trình. Dùng khoảng 40 phút thời gian hoàn thành ngày thứ tư trận đấu. Ló cao trước khi ăn cơm, hắn lưu ý một chút ngoài thành Vạn Lý Trường Thành kế hoạch. Phát hiện toàn bộ Vạn Lý Trường Thành đã đơn giản quy mô. Thật dài thấp bé cơ sở vây quanh trước núi đã dựng một nửa. Đoán chừng buổi tối cái này một vòng thành lâu cơ sở là có thể đem toàn bộ Tuyệt Long lĩnh chân núi vờn quanh một vòng. Man Truy thống lĩnh nói thời gian quả nhiên đại khái không sai biệt lắm. Ba ngày sau hắn Vạn Lý Trường Thành kế hoạch liền có thể đúng hạn làm xong. Mà lại lần này Vạn Lý Trường Thành công trình, Lý Minh vẫn không có yêu cầu thiết lập cổng thành. Hắn chuẩn bị đem Thiên Công Thành cùng chân núi Thảo Nguyên toàn bộ quay lại. Bên ngoài người không để bọn hắn tùy tiện tiến vào. Sau đó Lý Minh phát ra hỏi thăm, rất nhanh đến mức đến canh giữ ở trong hạp cốc hiệp trợ Long Thần cảnh giới các người chơi báo cáo. Đám ma long tử thủ long đầu bảo, sáng hôm nay một lần cũng không có đi ra qua. Tình huống này tuy nhiên để Lý Minh tạm thời buông lỏng một hơi, thế nhưng là trong lòng của hắn lại càng thêm nổi lên nghi ngờ. Đám ma long đương nhiên biết nên tình huống. Hiện tại bọn hắn đánh không lại Thanh Long cùng 6 vị trưởng lão, hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp lại đi ra chiến đấu mới đúng. Hiện tại bọn hắn lại co đầu rút cổ tại đầu rồng bảo bên trong. Chẳng lẽ đây cũng là đầu cưa phong long mệnh lệnh? Nếu như là như thế tôi nói, cái kia thánh địa bên trong chỉ sợ đang tiến hành nguy hiểm gì kế hoạch. Bất quá những tình huống này Lý Minh tạm thời còn không cách nào khống chế. Việc cấp bách là nhất định phải chờ đến nên thương thế khỏi hẳn. Cũng trong lúc này biết rõ ràng ngự long thuật bí mật, đã hạp cốc không có việc gì, hắn cũng an tâm điều ra bảng điều khiển, trực tiếp lựa chọn ló cao. Ăn hết bữa trưa, một chút nghỉ ngơi một hồi, vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở ra buồng điều khiển đổ bộ trò chơi thời điểm, hắn chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nhìn trên màn ảnh biểu hiện điện báo tên người xưng, Lý Minh nhất thời lộ ra nụ cười. Yên Nhi, lúc này thời điểm đánh như thế nào điện thoại đến? Lý Minh mỉm cười ôn nhu hỏi, có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Gọi điện thoại chỉ là nhìn xem ngươi online không có. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, ngươi nói đi, là cái gì chuyện trọng yếu? Lý Minh hỏi, hai chuyện, buổi tối hôm nay bữa tối ta đã đặt trước tốt. Vừa vặn buổi trưa hôm nay nhà kia sách lược kinh tế công ty cũng gọi điện thoại tới cho ta. Chuẩn bị thì bọn họ quảng bá phương án cùng chúng ta bên này người phụ trách gặp mặt thương lượng một chút. Cho nên ta để hắn lập tức theo Paris tới. Cần phải tối nay liền có thể bay trở về. Vừa vặn theo ngươi gặp một lần. Phó Tử Yên cười nói. Thời gian tới kịp sao? Lý Minh thế nhưng là biết. Nước ngoài bay trở về nói ít cũng phải mười mấy tiếng. Nhưng cụ thể là bao nhiêu hắn cũng nói không chính xác. Hắn theo Paris chạy tới. Máy bay tư nhân thời gian ngắn hơn. Ước chừng 21 điểm trước kia liền có thể đuổi tới. Phó Tử Yên giải thích nói. Thời gian vừa vặn, Lý Minh cười gật đầu nói. không tệ gặp hắn trước đó, ngươi còn phải gặp một người, mà cái này người phi thường trọng yếu. Phó Tử Yên bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra, ngươi đại ca. Lý Minh trước tiên liền đoán được nàng tâm tư. Đúng, đại ca vẫn muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi lần trước nói 10 ngày sau, hắn cảm thấy có chút quá dài. Vừa vặn hôm nay có đổ ước mọi người đi ra ăn cơm. Ngươi thì cùng hắn đơn độc gặp một lần a. Không phải vậy ta kẹp ở giữa thật khó khăn đây. Phó Tử Yên nũng nịu nói. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Lý Minh gật đầu nói. Vậy ta có thể nói với đại ca, không cho ngươi đổi ý. Phó Tử Yên kinh hỉ cười hỏi, tuyệt không đổi ý. Lý Minh mỉm cười bảo đảm nói. Trong lòng của hắn thực cũng rất tò mò. Lần trước nghe Yên Nhi giới thiệu, hắn cũng đối cái tính cách này cùng kinh lịch đều không tầm thường phó gia đại thiếu gia tràn ngập hiếu kỳ, cuối cùng là một cái như thế nào người. Mà lại, cái kia tới chậm sớm sẽ đến, hai người gặp mặt là không tránh thoát. Kia buổi tối gặp, buổi chiều ta ca sẽ phái người tới đón các ngươi. Phó Tử Yên cười cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại di động, Lý Minh tiếp tục đổ bộ thế giới trò chơi. Một buổi xế chiều, hắn chuyên tâm chỉ huy Thiên Công Thành cùng Thiên Ý Thành sinh hoạt quân đoàn. Để hai tòa thành thị công xưởng bắt đầu chính thức vận chuyển. Liên tục không ngừng tài liệu tiến vào hai tòa thành thị nhà kho. Tất cả công xưởng toàn bộ bắt đầu làm việc. Công tượng sư nhóm rốt cục đi đến quỹ đạo, mà lại mới chiêu mộ công tượng sư cũng đến trong tông môn. Đến đây hai nơi lãnh địa báo danh. Căn cứ Lý Minh phân chia, Thiên Công Thành chủ yếu là thợ mộc cùng may vá sư, cùng kiến tạo sư môn phát triển địa phương. Mà Thiên Ý Thành tới gần sơn mạch, là rất nhiều kim loại mỏ quặng tụ tập khu vực, cho nên thiết tượng sư cùng cơ quan sư đều an bài tại Thiên Ý Thành bên trong. Mới tới công tượng sư tại Lý Minh cùng mấy cái quan chỉ huy phân phối dưới, cũng cấp tốc bắt đầu bọn họ tại thần tượng môn ngày đầu tiên công việc thực tập. Phạm Hoa thì cùng một số tam đại liên minh cao tầng các quan chỉ huy xuất lĩnh lấy mới chiến đấu người chơi, ngay tại Thiên Công Thành chân núi trong thảo nguyên huấn luyện trận hình cùng đoàn đội phối hợp ý thức. Theo thời gian qua càng nhanh, trên thảo nguyên quân dự bị đoàn người chơi nhân số càng nhiều. Mới người chơi rất nhanh liền bị thần giới minh thực lực rung động. Biết đây chính là thiên mệnh trận doanh bên trong trước mắt thực lực tổng hợp mạnh nhất tông môn. Vì có thể lưu lại chuyển chính thức, bọn họ huấn luyện lúc cũng càng thêm ra sức. Bất chi bất giác, một buổi xế chiều nhanh chóng đi qua. Toàn bộ liên minh vận hành cũng dựa theo Lý Minh kế hoạch. Ngay tại đâu vào đấy vận hành bên trong, lĩnh sự tình đã toàn bộ giải quyết. Đến đón lấy chính là chính thức liên minh phát triển kế hoạch. Bọn họ cần phải nhanh hơn thăm dò địa đồ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Càng nhanh tìm kiếm boss thu hoạch được càng nhiều trang bị cùng đạo cụ chế tạo đồ phổ. Càng rộng khắp hơn tìm kiếm còn thiếu mất tư nguyên. Minh ca, đã 17 điểm. Chuẩn bị ló cao thay quần áo đi ra ngoài. Phạm Hoa cười nhắc nhở. Đúng vậy a, lần này chúng ta muốn đi kinh đô đại khách sạn, đều muốn xuyên trang phục chính thức mới có thể đi vào đây. Phó Tử Yên cười nhắc nhở. Ta giống như thì một bộ trang phục chính thức, vẫn là kinh lan cùng kinh thành giúp ta mua. Lý Minh gãi đầu nói ra. Một bộ là được. Dù sao chúng ta rất ít tham gia loại trường hợp này. Phạm Hoa ha ha cười nói. 17 giờ 40 phút. Sẽ có xe cộ tới đón các ngươi. Mọi người chuẩn bị đi. Phó Tử Yên ha ha cười nói. Lý Minh cùng các đội hữu tranh thủ thời gian điều ra bảng điều khiển. Từng tái trực tiếp lựa chọn ló cao. Chuẩn bị thay đổi trang phục tiến đến dự tiệc. Mà Phạm Hoa thì không ngừng than thở. Bởi vì hắn đã hỏi, kinh đô đại khách sạn là đỉnh cấp hào hoa khách sạn. Buổi tối một trận này thế nhưng là phí tổn không ít. Bất quá bây giờ Phạm Hoa cũng không phải trước kia ăn mì tôm cái kia ra hòa. hắn đã sớm là ngàn vạn phú hào, chỉ là hắn thói quen tiết kiệm, thoáng cái tốn tiền nhiều như vậy mời khách ăn cơm, liền xem như 5 người gánh vác, hắn cũng vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.